Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 72, điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc dưa hấu biến mất, tiếng kêu gào của gã trong kênh cũng im bặt. Cả đám nhìn con sóng lớn đằng xa. Đào vàng hớt hải leo ra khỏi hồ. Chiến đấu kết thúc, boss về vị trí. Sau khi thoát chiến, hai trạng thái đặc thù của cảnh hạ cũng biến mất. Nhưng không thấy dưa hấu đâu. Một bọt nước cũng không xuất hiện. Dưa hấu đâu? Nước này ăn người à? Bé dưa em đâu rồi? Túc Mạc thử hỏi trong kênh. Dưa hấu, cậu nghe được thì trả lời mọi người đi. Một lát sau, vẫn không ai nghe được dưa hấu trả lời. Nhưng thấy gã gõ chữ chat trên kênh. Đoàn đội, một trái dưa hấu siêu ngon. Không ai nghe thấy tôi nói gì à? Đoàn đội, một trái dưa hấu siêu ngon. Tôi không biết tôi đang ở đâu. Có một cái trạng thái biểu hiện là tôi bị giam cầm. Còn khoảng hơn 2 phút. Trong nước, Úc Chăn bỗng nhìn sang Túc Mạc. Túc Mạc hiểu ngay. Rất có thể là công trình kiến trúc dưới nước ban nãy họ nhìn thấy. Bọn tôi đi xem thử. Những người khác ở lại đây. Mấy người còn lại chưa hiểu gì đã thấy trận pháp sư và triệu hoán sư dùng khinh công bay thẳng tới mặt hồ. Sau đó đáp xuống một điểm rồi cùng lặn xuống. Hình như là đi tìm người. Lần đầu tiên hỏa thụ ngân hoa gặp cơ chế kiểu này. Tò mò hỏi, là sao? Giam cầm, kỹ năng cơ chế của bó già, hồng quả quả. Không thấy người đâu thì có xua tan cũng không làm gì được. Có vẻ là dạng kỹ năng phong ấn. Apple đã đánh rất nhiều phó bản. Cũng có chút kinh nghiệm với mấy vụ này. Trong phó bản thường cũng có kỹ năng loại phong ấn. Kiểu như để một vài người chơi không thể hoạt động. Nhưng phong ấn của phó bản này có vẻ khá đặc biệt. Trong mấy giây bọn họ nói chuyện, Momo và Hành Chỉ Vô Câu lại đột nhiên xuất hiện bên bờ. Thanh Phong, mấy anh tê lê đấy à, tôi thấy dưa hấu rồi. Túc Mạc giải thích sơ lược tình huống. Dưới đáy cái đình giữa hồ kia có một cái lồng. Dưa hấu bị nhốt bên trong. Cần có người mở khóa. Nhưng do bọn mình đều đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu nên chỉ cần tới gần cái lồng đó sẽ bị truyền tống về bờ. Đoàn đội, một trái dưa hấu siêu ngon. Vậy em phải làm sao? Theo như phỏng đoán của tôi, giam cầm là một kỹ năng cơ chế của boss người cá. Thuộc kiểu điểm danh phong ấn. Người chơi được chọn sẽ bị nhốt trong lồng. Bọn tôi không tới gần được nên chỉ có thể đợi hết thời gian xem sẽ có gì xảy ra. Túc Mạc thoáng suy tư. Hỏi dưa hấu, cậu còn bao lâu nữa? Đoàn đội, một trái dưa hấu siêu ngon. 5 giây, dưa hấu mới gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu. Tất cả đã nhìn thấy nhắc nhở đồng đội. Một trái dưa hấu siêu ngon. Đã tử vong, đào vàng xuống nước tìm người. Anh chết ở đâu rồi? Mới nói xong đã thấy mặt hồ cách đó không xa nổi lên. Không phải ai khác, chính là xác dưa hấu. Dưa hấu đã có thể nói chuyện. Thều thào, cứu, tới đây, đào vàng khinh công bay tới gần chỗ gã. Hồi sinh cho dưa hấu. Hồng quả quả, tội thật đấy, tội tới nỗi không nỡ nhìn luôn. Khoan, thế thì kỹ năng này gọi ai là đứa đó tạch còn gì? Thanh Phong rất là sốc. Còn không cho nói chuyện, chỉ có thể chat trên kênh. Hỏa thụ ngân hoa tò mò, nhốt trong phòng tối à, nhốt 3 phút xong chết. 1. Apple, thú vị nhỉ, trận trước thì thổi xác bay đầy trời. Trận này thì chết xong xác nổi lềnh phềnh. Đầu não có vẻ dành mấy vụ này ghê. Có lẽ không phải là giam cầm tạo thành tử vong. Dưa hấu chết là do hết không khí. Túc Mạc nhìn người đang tới gần, tiếp tục phỏng đoán. Giam cầm là 3 phút, bơi cũng cho phép người chơi lặn 3 phút, chứng tỏ kỹ năng đó không phải là không thể phá giải. Khi người chơi bị giam cầm, chúng ta có thể thông qua một cách nào đó để cứu người. Cái lồng nằm ở giữa đáy hồ, Úc Chăn bổ sung, vừa rồi chúng ta không thể lại gần nhưng thực tế không khó cứu. Nếu là lúc chiến đấu, lặn xuống chỗ đó chỉ cần khoảng 4 giây thôi. Mọi người nghe xong cảm giác cơ chế của con boss này phiền quá thể. Bị điểm danh có thể cứu. Nhưng không phải trị liệu mà là lặn xuống mở khóa. Còn có cứ đứng dưới nắng là dính đi bắp thiêu đốt mất máu. Mấu chốt nhất là cái cơ chế thoát y cực kỳ phiền kia. Tính riêng trang bị trên người thì họ có cả thảy 16 trang bị. Trong đó có 8 cái là trang bị trên cơ thể. Để cấm hết toàn bộ thì cần 48 phút. Mất quần áo không phải vấn đề. Vấn đề là bị trừ thuộc tính. Mỗi 6 phút trừ điểm thuộc tính một lần. Tức là người chơi cần tốc chiến tốc thắng. 1. Mọi người đừng căng thẳng quá. Qua đây uống trà giải nhiệt đi. Mướp đắng lại lấy đạo cụ quán trà ra. Tiểu Ngân Hoa, lần trước em lấy được một cái hàn băng ngàn năm mà đúng không? Những người khác tò mò nhìn về phía Hỏa Thụ Ngân Hoa. Hỏa Thụ Ngân Hoa nghe vậy nhớ ra. Ừ nhỉ, để em tìm. Đây rồi, một tảng băng lớn được Hỏa Thụ Ngân Hoa lôi ra từ túi. Khí lạnh ập vào mặt khiến tất cả lên tinh thần. Hồng Quả Quả, vãi còn có cái này nữa. Apple nhìn sang Hồng Quả Quả. Ông lấy không? Tôi còn cái xích đu này. Thanh Phong, tôi muốn. Cho tôi ngồi một lát. Túc Mạc lộ vẻ kinh ngạc. Úc Chăn giải thích, đạo cụ kỳ thú. Trước khi mở Túng Thiên Khải thì game thường xuyên ra mấy thứ đạo cụ kỳ lạ này. Cũng không để làm gì. Chơi thôi. Nhưng giờ hữu dụng mà. Túc Mạc sửa lại cho anh. Cậu đi tới cạnh Hỏa Thụ Ngân Hoa. Ngân Hoa, cậu xem cái này có thể thả vào trong quán trà của Mướp Đắng không? Dùng làm máy lạnh. Hỏa Thụ Ngân Hoa. Ok, để tôi thử. Dưa hấu, bẻ một miếng xuống được không? Làm mấy chén trà lạnh. Nãy tôi ở bên kia sắp bị phơi khô rồi. Úc Chăn đứng nhìn đám này. Biến từ một cái quán trà nhỏ thành khu nghỉ mát. Thậm chí còn có người đã xuống nước bơi lội. Hoàn toàn ném vụ thử cơ chế boss ra sau đầu. Đã gần 11 giờ. Anh định nhắc nhở Túc Mạc. Lại thấy cậu đang cười. Không khỏi ngạc nhiên. Túc Mạc hỏi, cái đạo cụ này của cậu giờ còn nữa không? Nó là đạo cụ kỳ thú Limited Á, Hỏa Thụ Ngân Hoa nói. Nhưng mà cậu là tinh tượng sư mà. Thử đi biết đâu chế ra được. Túc Mạc thoáng trầm tư. Đạo cụ hệ băng à, pháp thuật kiếm có cái là hàn băng kiếm quyết đúng không? Để ra ngoài tôi nghiên cứu thử. Apple vội bịt miệng Hỏa Thụ Ngân Hoa. Đừng nghiên cứu, cái này không thực dụng. Phiền phức còn không ai mua. Lúc 11 giờ kém 2 phút. Túc Mạc chủ động ló cao. Hẹn cả đoàn 3 giờ chiều gặp. Vừa offline đã thấy Nhạc Nhạc rất hào hứng bưng canh tới. Trưa nay cũng uống canh bổ dưỡng nhé. Anh Chăn mang sang à. Túc Mạc bất ngờ. Nhạc Nhạc chống nạnh tự hào. Không phải đâu. Là Nhạc Nhạc tự làm đấy. Ngài Úc Chăn gửi cho tớ một cuốn sách. Bên trong có mấy thực đơn tẩm bổ của các tinh hệ. Tớ tính toán rồi, có vài món có hàm lượng dinh dưỡng của đủ để thay thế tuyếp dinh dưỡng. Túc Mạc, coi chừng bỏng, Túc Mạc vội và uống thử mấy ngụm. Khen ngợi, Nhạc Nhạc tuyệt quá, ngon ghê, màn hình của Nhạc Nhạc lập tức hiện mấy trái tim. Thật à, Túc Mạc, thật, giọng nói điện tử của Nhạc Nhạc cũng nhiễm thêm mấy phần cảm xúc. Đi tới đi lui bên cạnh Túc Mạc, vui quá, vậy tối Nhạc Nhạc lại làm thêm cho cậu. Túc Mạc liếc nhìn ba đĩa thức ăn một bát canh trên bàn. Nhưng mà hình như cậu làm hơi nhiều rồi. Nhạc Nhạc lại nói, tớ tính toán dinh dưỡng rồi. Túc Mạc, cậu phải ăn hết mấy cái này. Tớ sẽ ăn hết mà. Ánh mắt Túc Mạc láo liên. Nhưng mà ăn no thì phải tiêu thực. Nhạc Nhạc, không được, cậu lại muốn lừa tớ. Tiền bối của tớ có nói. Chủ nhân thỉnh thoảng sẽ dùng biện pháp di rời sự chú ý để lừa gạt người máy. Lợi dụng logic suy luận của người máy để lừa gạt. Người máy Nhạc Nhạc thông minh phản bác. Tiêu thực cũng không được chơi game. Buổi trưa cậu phải ngủ trưa. Kế hoạch lừa người máy để vào game phá sản. Túc Mạc đi đi lại lại trong phòng khách cho tiêu cơm. Tiện thể kiểm tra hệ thống trí năng của Nhạc Nhạc. Sau đó phát hiện trong kho dữ liệu của nó có rất nhiều phần mềm học tập linh tinh. Ví dụ như, làm thế nào để tránh bị đàn ông lừa gạt? Cẩn thận 15 phương pháp lừa đảo. Người máy EQ cao. Làm thế nào để phòng tránh mệnh lệnh lừa gạt logic của chủ nhân? Túc Mạc xem xong quyết định. Lần tới Nhạc Nhạc ngủ đông nạp điện thì phải xóa hết mấy cái phần mềm vớ vẩn này đi. Đợi được Túc Mạc ngủ chưa xong vào game. Đã là hơn 2 giờ chiều. Cậu vừa lên mạng đã thấy ven hồ dựng lên một khu du lịch nghỉ mát. Mướp Đắng đang uống trà với Úc Chan. Hồng Quả Quả thì đánh bài với mấy người kia. Hỏa Thụ Ngân Hoa xuống hồ bơi. Online rồi à, Úc Chan nhìn Túc Mạc đang đi tới. Uống trà không? Có. Túc Mạc ngồi xuống cạnh anh. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nói vụ cơ chế boss. Thế Túc Mạc mới biết. Trong lúc cậu ngủ trưa, đồng đội đã thử kỹ năng của boss rất nhiều lần. Người của bang trái cây cũng không phải người chơi bình thường. Mướp Đắng, Apple, Hỏa Thụ Ngân Hoa đều là người chơi trong nhóm dẫn đầu tiến độ thám hiểm Túng Thiên Khải hồi đó. Rất quen với việc thử kỹ năng. Chỉ trong mấy tiếng, Úc Chan đã phối hợp với họ, thăm dò ra được khoảng 3 cơ chế của boss. 1. Boss người cá trong hồ này. Ngoài 2 cơ chế đặc thù của cảnh hạ, thì nó có 3 kỹ năng chính. 1. Giam cầm, kỹ năng điểm danh, phong ấn người chơi 3 phút, có thể lặn xuống mở khóa cho người bị giam, cần khoảng 8 giây, điểm danh không có thời gian cố định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống điểm danh 2 lần. 2. Ảo ảnh, người cá sẽ triệu hồi ảo ảnh quái nhỏ bơi xuống hồ tấn công người chơi. Thời gian chúng ở dưới nước rất dài, một khi bị ảo ảnh dưới nước tấn công sẽ mất 50. Máu. Hai lượt là mất mạng. Có thể di chuyển để tránh né. 3. Sóng vỗ. Đuôi cá sẽ vỗ mạnh xuống đất, tạo thành hiệu quả đẩy lùi người chơi. Tổn thương không cao. Ngoài ra còn một yếu tố rất đặc biệt. Đó là người cá sẽ di chuyển. Nó sẽ ở trên cạn. Cũng có thể lặn xuống nước. Lúc ở trên cạn thì phòng ngự thấp hơn. Xuống nước thì công kích mạnh hơn. Điểm danh, đánh lan và cường hóa. Túc Mạc nắm được kỹ năng. Có tính được thời gian không? Máu boss không dày nhưng damage to. Di chuyển cũng nhiều. Úc Chan nói đơn giản. Giam cầm không có thời gian cụ thể. Ảo ảnh đại khái 15 giây một lần. Sóng vỗ sẽ chỉ ảnh hưởng mặt nước. Khoảng 50 giây nó đổi trạng thái một lần. Xuống nước rồi rất khó đối phó. Uy lực kỹ năng cũng tăng. Nhưng nó xuống nước chúng ta có thể lên đỉnh. Có điều mới thử tới 90. Máu thôi. Kỹ năng của giai đoạn đầu chắc chỉ có vậy. Mướp Đắng bổ sung. À đúng rồi. Cái hiệu ứng thiêu đốt kia. Xuống nước sẽ không có tác dụng. Chỉ huy online. Khiêu chiến tiếp tục. Sau khi nắm được kỹ năng, Túc Mạc tính toán đơn giản. Làm rõ cơ chế quy tắc rồi định rèn luyện thử chiêu. Các đồng đội ở mấy lần thử kỹ năng trước đã quen với kỹ năng boss. Nhưng để đảm bảo cả lũ không xuống đáy hồ chơi với cá, bọn họ tiếp tục tách ra từng nhóm để thử. Chủ yếu là để làm quen chứ không đánh thật. Mặc cái này đi, Úc Chan đột nhiên nói. Túc Mạc sửng sốt, nhìn thấy một lời mời giao dịch xuất hiện. Cậu chấp nhận thì bên trong là một món đồ. Thời trang không được tính là trang bị. Để tránh bị lột hết đồ, Úc Chan nói, tất cả mọi người đều mặc. Cảm ơn anh, Túc Mạc, cái này có đắt không? Úc Chan nói, không tốn tiền, là phần thưởng kỳ văn lần trước anh nhận được. Để trong túi chỉ chiếm chỗ thôi. Kênh đoàn đội, mọi người nghe đối thoại của cả hai thì không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng là thời trang kỳ văn không tốn tiền, nhưng thứ quý hiếm như vậy bảo cho là cho hả? Apple nhìn hai người họ, dưa hấu, mặc quần là được rồi. Thanh Phong. Gần đây đại ca cứ gọi anh Hành là anh ấy. Làm tôi thấy không quen. Hồng Quả Quả rất hâm mộ nhìn món thời trang kia. Anh Hành mà tặng tôi bảo tôi gọi anh yêu cũng được nữa. Trên đầu vẫn là cái nắng như đổ lửa. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mướp Đắng xuất phát trước. Đợi ở trên đỉnh. Nhìn thấy tất cả vào vị trí thì hỏi. Bắt đầu nhé. Cận chiến lên đỉnh. Tầm xa ở dưới nước. Túc Mạc theo thói quen ra lệnh. Nó ở trên đất thì dồn damage. Nó xuống nước thì tự vệ. Điểm danh một người không cứu. Hai người cứu. Bắt đầu đi. Vòng này là đánh thử. Cũng để cho mọi người rèn luyện phối hợp. Bọn họ cũng cần thăm dò đường chạy trốn. Vì dù có thế nào cũng phải giữ được trị liệu. Bọn họ chết cũng không sao. Không thể sử dụng bùa hồi sinh thì trị liệu chết đồng nghĩa với cả đoàn đi ngắm gà khỏa thân. Trong đình rất chật chội, một mình mướp đắng chiếm một chỗ, ba người chen chúc chỗ còn lại, ngay cả thả kỹ năng cũng không thấy thoải mái. Thanh Phong có tầm đánh xa hơn hai người kia, dứt khoát đứng xuống bậc thang. Túc Mạc thấy thế nói, kéo boss tới gần rìa nước đi, tiện cho cận chiến. Lúc này đuôi của người cá bỗng quét một cái, chạm đúng vào mướp đắng đang di chuyển. Mướp đắng, hình như nó tỉnh rồi. Dưa hấu rất am hiểu cái này, tự tin lên, không phải hình như, nó tỉnh rồi đó. Người cá mở đôi mắt màu lam âm u, ánh mắt lạnh thấu xương khóa chặt mướp đắng. Đuôi vung lên, vừa bắt đầu đã cho mọi người một cái sóng vỗ. Thanh Phong đứng ở cầu thang ăn thẳng cái đuôi vào mặt, bay ra ngoài, ngã cái tùm xuống nước. Cái vỗ này khí thế như sơn hà, khiến tất cả giật mình. Vãi, trước đó nó đâu có đập nước, tí thì đau tim chết, vừa vào đã đập nước à? Đáng lẽ đầu tiên phải là điểm danh chứ, sao đổi ý lẹ vậy? Thanh Phong ngoi đầu khỏi mặt nước, chị gái này có vẻ cáu khi bị đánh thức. Về vị trí, Túc Mạc nhầm tính thời gian, kế tiếp không phải ảo ảnh thì sẽ là điểm danh. Điểm danh mặc kệ, ảo ảnh thì tất cả lên đỉnh. Làm mi, quấy dày giấc ngủ của ta. Người cá bỗng nhìn về nơi xa. Túc Mạc giật thót, nó sẽ nhìn về phía người nó điểm danh. Thanh Phong biến mất rồi. Thanh Phong bị điểm danh. Đập nước xong là điểm danh. Thanh Phong bơi được một nửa bị nhốt vô lồng. Túc Mạc xác định boss điểm danh không có nhắc nhở, nhưng nó sẽ nhìn về phía người nó gọi. Khá giống với boss lúc cậu đánh nhà trọ hoang mạc. Không cứu, Túc Mạc nói. Apple, hỏa thụ ngân hoa chú ý lặn xuống nước giảm tổn thương. Cậu nhìn HP của boss thay đổi. Trước mắt lượng sát thương vẫn ổn. 10 giây đầu đã đánh được một. Lúc này, boss ra chiêu ảo ảnh. Lần đầu tiên Túc Mạc thấy kỹ năng này. Boss giơ tay thả ra vô số ảo ảnh. Gió đột nhiên nổi lên thổi bay người trên đỉnh xuống nước. Sau đó là đám ảo ảnh cũng xuống nước. Lên đỉnh, Túc Mạc quả quyết nói. Di chuyển, nhưng tốc độ của ảo ảnh nhanh hơn cậu nghĩ nhiều. Cận chiến ở gần còn kịp bò lên. Tầm xa bị đợt sóng gió kia đẩy lùi. Không thể tới gần cái đỉnh. Thấy không thể lên đỉnh, mấy người dưới nước bắt đầu bơi. Ai phản ứng nhanh thì dùng khinh công nhảy ra khỏi mặt nước. Có lẽ là do ảo ảnh có tốc độ quá nhanh. Đào Vàng sơ ý để nó đánh hai cái. Mất mạng, Hồng Quả Quả nhanh chóng hồi sinh hắn. Gió gì ghét vãi, anh cho gấu lên chắn gió được không? Túc Mạc thả gấu ra, để thử xem sao. Sự thật chứng minh, chức năng chắn gió của gấu vẫn phát huy tác dụng ở boss này. Nhưng boss tạo gió sẽ ảnh hưởng mặt nước, đẩy đám người dưới nước trôi xa. Dưa hấu, gấu lên đỉnh được không? Chỉ qua, để em nhường chỗ cho nó. Túc Mạc, không lên được, nó to quá, không có chỗ đặt chân. Lần này hoàn toàn chặt đứt kỳ vọng của mọi người. Không thể dùng gấu để tạo đường tắt, nhưng kế hoạch dùng gấu chắn gió vẫn ổn. Hai lần điểm danh tiếp theo lại kéo tanker chính mướp đắng đi mất. Túc Mạc quả quyết dùng gấu tiếp nhận thù hận. Chỉ qua cứu người, thích khách chỉ qua lặn xuống nước. Thế mà kỹ năng giam cầm này lại tính cả tanker. Đây là điều không ai ngờ tới. Trước đó lúc thử kỹ năng, mướp đắng chưa từng dính trưởng nên bọn họ đều tưởng nó sẽ không khóa tanker chính. Tuy đã quen, nhưng kỹ năng của boss cộng thêm mặt nước không ngừng chuyển động vẫn ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng di chuyển của mọi người. Dù có Túc Mạc kịp thời nhắc nhở, tốc độ di chuyển suy giảm và sóng vỗ vẫn khiến mọi người không phát huy được tốt. Thao tác đơn giản trước kia cũng trở nên khó khăn. Còn 5 giây nữa ảo ảnh. Tất cả mọi người chú ý, vừa hết thì khinh công nhảy lên. Túc Mạc giữ bình tĩnh tiếp tục đọc giây. Ảo ảnh tới thì di chuyển tránh né. Úc Chăn bổ sung, khinh công CD thì dùng kỹ năng tự vệ. Nhưng mà lần này sóng vỗ lại tới sớm, đánh bay tất cả, khiến khoảng cách giữa họ và boss bị kéo giãn. Ảo ảnh vọt thẳng tới, giết tất cả mọi người. Túc Mạc khinh công tránh được tổn thương. Đến lúc đáp đất thì tất cả thành viên đều chỉ còn một ít máu. Công kích của người cá quá cao. Máu của gấu chập trùng không ổn định. Cậu thấy chỉ qua ngoi lên thì hỏi. Mướp đắng đâu? Chỉ qua đáp, ở đằng sau. Mướp đắng khó khăn trồi lên, sóng vỗ đẩy anh ta ra xa. Lại thêm một cái ảo ảnh khiến con đường lên đình trở nên hết sức gian nan. Chờ chút, sắp tới rồi. Túc Mạc lập tức từ bỏ ý nghĩ để tăng cơ tiếp thù hận. Gấu của Ngân Hoa chuẩn bị nhận thù hận, trị liệu hưu cho gấu. Sau 3 lần đánh bay, cuối cùng mướp đắng cũng thành công lên bờ, nhận thù hận thay cho Túc Mạc. Mà đúng lúc này, đã tới giây thứ 50. Túc Mạc nhắc nhở, trị liệu hưu cả đoàn. Chú ý nó sắp xuống nước. Tất cả chuẩn bị lên đình. Chỗ trống trên đình có hạn. Chừa cho trị liệu và DPS tầm xa. Cận chiến xuống nước đánh. Đảo ngược vị trí của hai bên. Người cá xuống nước điên cuồng hơn. Người chơi ở dưới nước mất máu rất nhanh. 51, 52. Túc Mạc còn đang đọc giây. Tiếp theo sẽ là ảo ảnh. Đúng lúc này tầm mắt cậu tối đen. Không thấy được gì nữa. Áp lực nước cũng ập thẳng vào mặt. Cậu bị điểm danh. Cách chương.